Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăng mờ sao thưa, lãm đầu thôn chìm trong tĩnh lặng, thoảng hoặc vọng lại một hai tiếng chó sủa. Phía trước thôn là đại hải mênh mông. Tại bến tàu nhỏ, neo đậu chừng 10 chiếc thuyền đánh cá loại nhỏ. Trên mặt biển, thì thoảng lại có tiếng cá quẫy mình, đồng đốp vọng lại từ những vũng nước đọng. Bên cạnh bến tàu nhỏ là bãi cát trắng mịn như tuyết, trải dài về phía đông một hai cây số. Tiếp đó là vô số những tảng đá ngầm lớn nhỏ, từ những hòn đá chỉ bằng nắm tay cho đến những khối đá khổng lồ cao đến 10 mấy mét, xếp chồng lên nhau ngổn ngang. Chúng phủ đầy những lớp hà sắc bén như dao cạo và những món hải sản vừa ướt át vừa trơn trượt. Sóng lãng đầu vỗ bờ tung bọt trắng xóa, tiếng ầm ầm vang vọng ra xa. Trên bãi cát, lẫn giữa những tảng đá ngầm, một người đang nằm sấp, nửa thân mình ngâm trong nước biển lạnh lẽo. Triệu Đại Hải bật dậy, một cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng. Oẻ, anh chống hai tay xuống cát, đầu tiên là từng ngụm nước biển mặn chát, rồi đến thứ nước vàng khè đắng ngắt. Cuối cùng, anh chỉ còn nôn khan, nhả ra những thứ hỗn độn, tối tăm mặt mũi. Không biết bao lâu sau, anh mới ngừng lại được. Bầu trời đêm vẫn cao vời vợi và xa xăm. Trùng sinh ư? Mình trùng sinh thật sao? Triệu Đại Hải nằm vật xuống bãi cát lạnh lẽo, mắt mở trừng trừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lúc này, anh vừa tròn 18 tuổi. Hai năm trước, vào đúng ngày sinh nhật 16 tuổi của anh, cha mẹ anh ra khơi đánh cá và gặp phải một trận cuồng phong. Họ mất tích, không tìm thấy xác. Sau biến cô ấy, không còn ai quản lý, anh bắt đầu trộm cắp, đánh nhau, uống rượu. Anh trở thành một tên đầu đường xó chợ chính hiệu. Đêm đó, sau khi uống hết hai cân rượu pha nước, anh chạy ra bờ biển, leo lên những tảng đá ngầm rồi trượt chân ngã xuống biển. Anh đã uống no bụng nước và tưởng mình chết rồi, ai ngờ khi mở mắt ra, anh lại trở về tuổi 18. Ông trời có bị mù không vậy? Sao không cho mình trùng sinh sớm hơn 2 năm, như vậy thì mình còn có thể ngăn cản cha mẹ ra khơi đánh cá, có thể nghịch thiên cải mệnh. Giờ thế này là ý gì? Muốn mình chịu khổ thêm một lần nữa chắc? Lại sống kiếp đầu đường xó chợ à? Hay là cưới một cô vợ giàu có để lên đỉnh cao cuộc đời? Một thằng đầu đường xó chợ ở cái làng trài này thì làm gì có bản lĩnh đó chứ? Cuộc sống như vậy, dù sống thêm một lần nữa thì có ý nghĩa gì? Thôi thì chết quách cho xong. Triệu Đại Hải đứng dậy, bước về phía những tảng đá ngầm. Trùng sinh cái gì chứ? Ông đây không thèm. Mạng của ông đây tự quyết, muốn chết thì ai mà cần nổi. Triệu Đại Hải nghiến răng, dùng cả tay lẫn chân để leo lên tảng đá cao nhất. Vừa định đứng lên để nhảy xuống thì đột nhiên anh nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ hai gian nhà ngói đơn độc trên ngọn đồi cao nhất phía đông thôn. Anh như bị sét đánh trúng. Trời à, chết quách cho xong ư. Sao mình lại có thể có cái ý nghĩ đó chứ? Thả sống lay lắt còn hơn chết tử tế mà. Mình không phải là người à? Đầu đường xó chợ thì mỗi năm cũng còn biết đốt cho lão cha, lão nương nén hương, rót hai chén rượu trước bộ. Mình chết thì xong chuyện, được thống khoái. Vậy ai lo ma chay cho bà nội đây hả? Triệu Đại Hải điên cuồng tự tát vào mặt mình, ký ức về những chuyện đã qua, kinh nghiệm từ kiếp sau ùa về. Anh bật khóc nức nở, không biết bao lâu sau mới lảo đảo bước về phía thôn. Đầu phía đông của thôn. Hai gian nhà ngói, một lớn một nhỏ. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, cửa sân không khóa, anh đẩy nhẹ và bước vào. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến, đây là nơi anh đã lớn lên từ nhỏ, mỗi tấc đất đều vô cùng quen thuộc. Anh nhìn về phía gian nhà chính, cửa mở toang, trên bàn đặt một chiếc đèn dầu, bên cạnh là một bà lão tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn đang ngồi trên chiếc ghế đầu, tay thoăn thoắt phá tấm lưới rách nát. Sống mũi Triệu Đại Hải cay cay, hai năm trước, sau khi cha mẹ mất, anh trở thành một tên hỗn chứng hết ăn lại nằm. Bà nội Trung Thúy Hoa đã ngoài 70 tuổi phải dựa vào việc dệt lưới thuê để kiếm chút tiền ít ỏi, gắng gượng chống đỡ cả gia đình. Triệu Đại Hải chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là chuyện đau khổ nhất trên đời, bà nội đã trải qua một lần rồi. Nếu anh thực sự nhảy xuống đá ngầm, để bà phải chịu thêm một lần nữa thì bà chắc chắn sẽ không chịu nổi mất. Triệu Đại Hải hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, rồi nhanh chân bước vào nhà. Nãi nãi, giờ này rồi mà bà còn chưa ngủ. Đừng dệt lưới nữa. Đi ngủ đi bà. Triệu Đại Hải bước đến trước mặt Trung Thúy Hoa. Hả? Cháu về khi nào vậy? Trung Thúy Hoa ngẩng đầu lên. Tay theo thói quen vuốt nhẹ mớ tóc bạc. Cháu vừa về à? Thôi thôi, đi ngủ đi cháu. Triệu Đại Hải biết bà nội đã lớn tuổi, tai hơi nghĩnh ngãng, chắc là không nghe thấy tiếng anh mở cửa đi vào. Ai ra? Ngủ làm gì giờ này? Cái lưới này phải vá xong sớm, mai người ta đến lấy rồi. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Cái lưới này cứ để cháu vá cho. Bà đi ngủ đi ạ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đỡ Trung Thúy Hoa đứng lên. Thằng nhóc này làm cái gì vậy hả? Ta không mệt chút nào, già rồi. Ngủ ít thôi, làm xong việc rồi ngủ tiếp. Trung Thúy Hoa không chịu đi ngủ, Triệu Đại Hải phải dỗ dành mãi mới đưa được bà vào phòng. Bà vừa nằm xuống thì đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm nho nhỏ. Không mệt ư? Già rồi ngủ ít ư? Sao có thể chứ? Nếu không mệt thì sao người già lại ngủ ít được, với lại vừa nằm xuống đã ngáy o o thế kia. Triệu Đại Hải kéo vội cái chăn đắp cho bà, rồi quay người trở lại gian nhà chính. Anh ngồi xuống, cầm lấy cái thoi và bắt đầu vá lưới. Lúc đầu anh còn hơi vụng về, dù sao thì mấy chục năm rồi anh có đụng vào việc này đâu. Nhưng đây là kỹ năng mà bất cứ đứa trẻ nào lớn lên ở làng trài đều biết, dù là trai hay gái. Chỉ khoảng 10 phút sau, anh đã làm thuần thục hơn, ngón tay thoăn thoắt lướt trên lưới, những lỗ rách biến mất không dấu vết. Trên đường chân trời đã lấp ló ánh bạc. Trong thôn, tiếng gà trống gáy vang một hồi dài, tiếng sau to hơn tiếng trước. Triệu Đại Hải xoa nhẹ đôi mắt cay xè, nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo trên tường. Mới có 2 tiếng thôi mà anh đã thấy mệt mỏi rã rời. Anh thật không biết 2 năm qua, bà nội anh đã ngoài 70 tuổi đã phải chống đỡ như thế nào nữa. Triệu Đại Hải thu dọn lại tấm lưới, buộc dây cẩn thận rồi để sang một bên, lát nữa sẽ có người đến lấy. Anh bước vào bếp, vo gạo rồi nhóm lửa nấu cháo. Anh mở hé nắp nồi để cháo nguội bớt. Trời càng lúc càng sáng. Mặt trời mọc. Triệu Đại Hải bước ra khỏi bếp, đứng giữa sân. Cái sân không lớn lắm, chỉ khoảng 100 m², được tráng xi măng. Do gió biển lớn nên trên sân đã phủ một lớp cát dày. Anh ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, cỏ mọc um tùm. Ở góc tường, một cây rong cao đến một thước mọc rất dễ thấy. Anh bước vào nhà chính, đồ đạc chất đống lộn xộn, bụi bám dày đến nửa tấc. Trên mái nhà thủng vài lỗ, ánh sáng lọt xuống, chắc chắn trời mưa sẽ dột. Triệu Đại Hải cười khổ, tất cả đều là do anh gây ra. Một thằng nhóc 18 tuổi, cả ngày không lo làm ăn, bà nội đã hơn 70 tuổi thì ngày nào cũng phải vá lưới kiếm tiền ăn qua ngày, còn đâu thời gian mà dọn dẹp nhà cửa chứ, huống chi là việc mái nhà bị dột. Anh có trèo lên được đâu, mà có trèo được thì cũng chẳng có tiền thuê người sửa, chỉ có thể mặc kệ nó thôi. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng động từ trong buồng, anh nhanh chân bước vào. Một lát sau, anh đỡ bà Trung Thúy Hoa đi ra sân. Nãi nãi, bà ăn chút cháo đi ạ. Lát nữa cháu dọn dẹp lại nhà cửa. Triệu Đại Hải kê cái ghế, nấu cháo xong để nguội rồi múc ra một bát, đặt trước mặt Trung Thúy Hoa. Anh thuần thục uống hết một bát cháo, rồi bắt tay vào dọn dẹp. Từ gian nhà chính đến phòng bếp, anh vứt bỏ những đồ vật cũ nát và rác rưởi, số đồ còn lại thì bày biện chỉnh tề. Anh lau sạch sẽ bàn ghế, tủ kệ và cả những ô cửa sổ bám đầy bụi. Thu dọn xong nhà, anh bắt đầu quét dọn sân nhỏ, cầm xẻng hót hết cát đi, rồi dùng chổi quét thật sạch. Anh bắc thang lên mái nhà, nhổ sạch cỏ dại mọc um tùm. Ở những góc tường, khe gạch có cây rong, anh nhất đao lưỡng đoạn, cẩn thận bới sạch sẽ dễ, chỗ nào thùng thì dùng những mảnh ngói vụn còn sót lại từ khi xây nhà để vá lại. Cuối cùng, anh xách từng thùng nước, dùng sức cọ rửa cả phòng ở lẫn sân nhỏ. Trung Thúy Hoa ngồi trên ghế đầu, nhìn Triệu Đại Hải bận rộn, bà không ngừng lau nước mắt. Triệu Đại Hải không nói gì. 2 năm nay, bà vất vả đến ngất ngư, mấu chốt là do anh không hiểu chuyện, khiến bà hao tâm tổn trí. Giờ thấy anh bắt đầu hiểu chuyện, bà không kìm nén được. Đây là niềm vui, không cần phải để ý đến. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngả bóng về tây. Trước sân nhỏ chất đống một núi rác rưởi. Triệu Đại Hải quẹt diêm, châm lửa, gió biển thổi qua, một làn khói xanh bốc lên, lửa bùng cháy hừng hực. Cha, mẹ, con sẽ không mù quáng lăn lộn nữa đâu. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để sống thật tốt. Để bà nội có những ngày tháng an nhàn. Trùng sinh không phải để chết thêm lần nữa, hoặc là tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết. Nếu có ý nghĩ như vậy thì anh đã không làm những việc này. Bà nội tuổi già mất con, chịu bao khổ cực, anh là đàn ông, phải gánh vác cả gia đình, để bà được hưởng phúc mấy năm cuối đời. Rồi anh sẽ cưới vợ, sinh con. Sống thật tốt. Đó mới là điều bố mẹ muốn nhìn thấy nhất. Triệu Đại Hải nhìn ngọn lửa đỏ rực, âm thầm thề. Hả? Chuyện gì đây? Cứ nhìn cả ngày chỉ biết dọn dẹp phòng. Ai mà biết được, đứa bé không cha không mẹ, đáng thương thật. Hừ, ngựa quen đường cũ ấy mà, chẳng mấy ngày lại trộm cắp cho coi. Xung quanh, người này người kia túm năm tụm ba kéo đến. Cả ngày bận rộn thu dọn nhà cửa, lại cùng một thôn, không thể không để ý được, nhất là khi lửa cháy lớn như vậy. Ngay cả lúc ăn tối, họ cũng kéo nhau đến chỉ trỏ. Triệu Đại Hải mặc kệ, quay người trở về sân, đóng cửa lại. Đứng xa, nghe không rõ, nhưng chắc chắn chẳng có lời hay ho gì. 2 năm nay, anh đã nghe quá nhiều rồi. Ai bảo anh là cái thằng đầu đường xó chợ chứ? Đầu đường xó chợ thì có nhân quyền gì? Bị người ta chỉ trỏ vài câu khó nghe cũng là thường. Triệu Đại Hải vào bếp, châm mớ cỏ khô vào lò, bổ thêm mấy thanh củi nhỏ trên kệ, đổ nước vào nồi, bắt đầu nấu cơm. Đại Hải. Dạ, con đây. Tiền này con cầm lấy. Ngày mai ra chợ trên trấn mua chút gì ngon ngon mà ăn. Triệu Đại Hải thấy Trung Thúy Hoa cười đi tới, tay dắt theo 5 đồng, đưa cho anh. Vừa nãy ngoài ngõ có người gọi nhau đi nhận tiền công vá lưới, chắc chắn đây là tiền công của bà. Ấy, nãi nãi, nãi nãi làm gì thế? Con 18 tuổi rồi. Con muốn tiêu thì tự con kiếm. Tiền này nãi nãi cầm đi. Triệu Đại Hải lắc đầu, kéo ghế đầu đặt bên cạnh, kéo Trung Thúy Hoa ngồi xuống. Tốt, tốt, tốt. Vậy nãi nãi giữ cho con, lúc nào cần thì bảo nãi nãi, không thì nãi nãi để dành cho con, lấy vợ, hoặc là mua đường cho chắt lớn của nãi ăn. Trung Thúy Hoa cười móm mém, hai tay vịn đầu gối, chậm chậm ngồi xuống, tiện tay thêm mấy thanh củi vào lò. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, để dành tiền cưới vợ thì còn nghe lọt tai, chứ mua đường cho chắt lớn thì xa vời quá. Thôi đi, nãi nãi à, vậy nãi nãi cứ giữ lấy, vài năm nữa, con cưới vợ, sinh ba năm đứa, cho nãi nãi bế mà chơi. Triệu Đại Hải cười nói, đó là mong ước lớn nhất của Trung Thúy Hoa. Trung Thúy Hoa cười đến mắt híp lại. Triệu Đại Hải nấu xong cơm, trong nhà không có thức ăn, anh trộn chút muối, ăn cho no bụng. Anh nghĩ ngợi rồi nói với Trung Thúy Hoa là mình ra ngoài một lát, tối nay 9 giờ nước chiều xuống, đi kiếm chút gì đó. Trung Thúy Hoa gật đầu, lên núi kiếm củi, ven biển ăn hải sản, đi biển bắt tôm cá là chuyện thường ngày ở làng trài. Người làng trài trên mâm cơm không ăn đồ ăn gì cao sang, toàn là thứ lấy từ biển cả. Bà đã lớn tuổi, không làm được việc này, Triệu Đại Hải đi một vòng, kiếm chút gì đó cũng chẳng đáng là bao. Triệu Đại Hải rửa bát đĩa xong, dọn dẹp bếp núc, trở lại nhà chính. Trung Thúy Hoa đã chuẩn bị sẵn túi lưới, thùng và đèn pin, trên mặt đất bày đôi giày giải phóng. Nãi nãi, chắc sắp đến giờ chiều xuống rồi. Con đi đây. Triệu Đại Hải vừa nói vừa xò giày, Trung Thúy Hoa vẫn đang miệt mài dệt một tấm lưới mới. Người làng trài, chẳng có khái niệm nghỉ hưu, chỉ cần còn làm được việc gì thì cứ làm thôi, chẳng có lúc nào ngơi tay. Bà cũng chẳng ngăn cản cũng vô ích, bà chỉ dặn anh đừng làm quá sức là được. Ừ, tốt, cẩn thận đấy. Trung Thúy Hoa đáp lời, vuốt lại mái tóc bằng cái thoi dệt lưới, rồi tiếp tục dệt lưới. Triệu Đại Hải cầm thùng và đèn pin, bỏ túi lưới vào trong thùng rồi đi ra sân, nhanh chân hướng về phía bến tàu nhỏ trước thôn. Đến nơi, nước biển đã rút xuống, lộ ra từng mảng lớn thềm lục địa bùn lầy. Trên trời, mặt trăng sáng vằng vặc, không cần đến đèn pin. Triệu Đại Hải vừa đi vừa ngó nghiêng, anh thấy một vũng nước nhỏ đọng lại trên mấy hòn đá không lớn, liền nhanh chân bước tới. Nước chiều rút đi, không kịp mang theo lũ tôm cá nhỏ và mấy con cua con, chúng đành trốn tạm ở những nơi như thế này, chờ đợi đợt chiều tiếp theo. Triệu Đại Hải nhờ ánh trăng, nhanh chóng phát hiện xung quanh tảng đá có mấy vết chân lộn xộn. Anh nhẹ nhàng đẩy tảng đá ra, nước khẽ động rồi nhanh chóng trong trở lại. Một con cua đá đang nằm im lìm, ở bờ biển có đá như thế này thường thấy loại cua này, kích thước không lớn, thường chỉ bằng 2-3 ngón tay. Nhưng con cua này to cỡ nắm tay, xem ra là một con cua già. Triệu Đại Hải dùng ngón trỏ và ngón giữa đè lên lưng cua, nhanh chóng ấn nó xuống bùn cát, sờ thấy phần đáy cứng cáp. Anh dùng ngón cái ấn xuống, tóm lấy bụng cua, nhúng xuống vũng nước rửa sạch bùn, giật nhiệm túi lưới ra rồi ném nó vào. Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của tối nay, chợ làng trài chẳng ai mua thứ này, nhưng bắt về ăn thì cũng không ấy náy, mà vị cũng không tệ. Triệu Đại Hải tiếp tục đi về phía trước, chuyên tìm những vũng đá nhỏ như vậy. Khoảng 2 giờ sau, anh bắt được 20 mấy con cua đá lớn nhỏ, nhặt được gần nửa cân ốc xoắn. Vận may của anh không tệ, ở một vũng nước lớn hơn, anh bắt được 5-6 con cá bống đầu ngón tay, tốn không ít công sức mới tóm hết được chúng. Thấy chiều sắp lên, anh quay người về phía bờ. Triệu Đại Hải đi đến bờ biển, tìm chỗ cát mịn, đào một cái hố nhỏ. Chốc lát, nước biển tràn vào, anh rửa sạch bùn đất bám trên chân và đôi giày giải phóng. Anh liếc nhìn khu đá ngầm không xa, lắc đầu. Đêm qua, lúc vừa mới trùng sinh, anh đã leo lên đó, suýt chút nữa thì nhảy xuống. Triệu Đại Hải lên bờ, ngồi xuống bãi cát nghỉ ngơi, nhìn nước biển từ từ dâng lên, lông mày anh khẽ nhíu lại. Kiếm bữa ăn từ biển không khó. Vừa rồi, anh mượn lúc chiều xuống, dạo một vòng, tôm cá lặt vặt cũng đủ cho hai bà cháu anh ăn hai bữa. Nhưng cuộc sống không thể ngày nào cũng ăn những thứ này, càng không cần phải nói đến chuyện phải có tiền mua mắm muối, tương cà giấm ớt. Mà bắt những thứ này thì chẳng bán được bao nhiêu tiền. Làm thế nào để kiếm được chút tiền đây? Dệt lưới đánh cá. Có thể kiếm được chút tiền thật, nhưng chẳng đủ để lập nghiệp. Chiều xuống không còn xa, nước biển dâng lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc, sóng biển đã vỗ vào bãi cát. Triệu Đại Hải nhìn về phía bến tàu nhỏ của thôn, trong bóng tối, lấp lóe vài ánh đèn, thoang thoảng tiếng nói chuyện. Đó là những người đang chuẩn bị ra khơi đánh cá. Ở làng trài ven biển, chỉ cần chịu khó thì chẳng lo đói. Nhưng muốn kiếm tiền thì không dễ, không cần nhiều, chỉ cần đủ mua gạo, rau dưa cũng phải mua. Chỉ có thể làm việc vặt hoặc ra khơi đánh cá. Việc vặt ư? Hai năm nay, anh ăn không mùi rồi, trộm cắp vặt, mang tiếng xấu, chắc chẳng ai muốn thuê anh cả. Bắt cá. 10 tuổi anh đã theo cha ra biển, kỹ năng đánh bắt không thiếu, nhưng ra biển thì phải có thuyền. Thuyền đánh cá. Mua một chiếc. Đó đâu phải là một số tiền nhỏ. Phải mấy đời người khổ sở chắt bóp, thắt lưng buộc bụng mới có được. Còn anh bây giờ là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, nhà anh vẫn còn một chiếc thuyền đánh cá. Lão Triệu Đại Sắt là một ngư dân có tiếng trong vòng mười mấy thôn xung quanh, nổi danh là người đánh cá giỏi. Ông đã dành mấy chục năm trời miệt mài lao động, trở thành người đầu tiên trong thôn xây được nhà ngói, rồi lại là người đầu tiên mua thuyền đánh cá. Tuy chỉ là một chiếc thuyền gỗ 7-8 mét, nhưng đó lại là tài sản quan trọng nhất, là công cụ kiếm tiền của những người làm nghề trải lưới, chẳng khác nào việc mua một chiếc Santana bây giờ. Người làng trài ra khơi thường đi theo kiểu vợ chồng cùng thuyền. Mẹ anh, từ khi về làm dâu, đã theo cha anh ra biển đánh cá, vợ chồng thuận hòa, cùng nhau dãi dầu mưa gió. Anh mới 5-6 tuổi đã lên thuyền đánh cá, luôn mong lớn thêm chút nữa để hai cha con cùng nhau đi biển, để mẹ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ trời chẳng chiều lòng người, vào đúng ngày sinh nhật năm 16 tuổi, cha mẹ anh ra khơi rồi mãi mãi không trở về. Nửa năm sau, người trong thôn nhân lúc thủy chiều xuống đã tốn bao công sức kéo thuyền về. Chiếc thuyền đánh cá sau tai nạn đã chìm dưới biển nửa năm, lại phơi mình trên bờ cát thêm 2 năm, chắc chắn đã hỏng hóc nhiều chỗ. Giờ thì không thể ra khơi được nữa, nhưng vẫn có thể sửa chữa được. Mua thuyền mới là một khoản tiền lớn, sửa thuyền có thể tiết kiệm được kha khá. Có thuyền đánh cá là có thể ra khơi kiếm tiền. Triệu Đại Hải bỗng chốc cảm thấy vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải nhanh chóng tỉnh táo lại, đúng là sửa thuyền thì rẻ hơn mua, nhưng tính đi tính lại cũng tốn đến mấy ngàn tệ. Để gom đủ số tiền đó không phải chuyện dễ. Làm sao mới kiếm được số tiền này đây? Triệu Đại Hải cau mày, lúc này, anh chưa nghĩ ra cách nào hay, đành tạm gác lại. Anh đứng lên, định quay về nhà thì nghe thấy một tiếng ba từ phía biển vọng lại. Hả? Chỗ này có cá lớn à? Triệu Đại Hải trợn mắt, nhìn chằm chằm mặt biển, vành tai nghe ngóng. Đây là tiếng cá săn mồi lao lên khỏi mặt nước tạo ra, mà đã làm được như vậy thì chỉ có thể là loại cá lớn, hung dữ. Ba. Bịch. Lúc đầu, Triệu Đại Hải tưởng tiếng động phát ra từ mặt biển, nhưng nghe thêm vài tiếng, anh nhận ra không phải. Anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những tảng đá ngầm lớn nhỏ gần đó. Một lúc sau, một con cá to bằng bắp tay bất ngờ phóng lên rồi lại rơi xuống biển, tạo thành một vệt bọt nước nhỏ. Cá bống tượng. Chẳng lẽ ở đây có cá bống tượng thật? Triệu Đại Hải mừng rỡ, dù nhìn không rõ lắm, nhưng lớn lên ở bờ biển, anh đoán ngay ra đó có thể là loại cá gì. Cá bống tượng có hình dáng tương tự cá nheo nước ngọt, thường sống ở những nơi có đá ngầm, thậm chí là rừng nước hoặc bãi bùn ngập mặn ven biển. Chúng trốn trong khe đá hoặc hang hốc, loài cá này cực kỳ hung hãn, đừng tưởng nó chỉ là con cá, thức ăn chính của nó là cua. Người ta còn bảo, cá bống tượng mà nổi điên thì hung dữ chẳng khác gì hổ. Thịt cá bống tượng rất mềm, ngon ngọt, ít tanh, lại giàu dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh mổ, người vừa trải qua phẫu thuật, hoặc trẻ em đang tập đi, giúp vết thương mau lành, gân cốt thêm chắc khỏe. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ nước biển chiều lên vừa ngập, bật đèn pin quan sát tỉ mỉ. Những tảng đá ngầm lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, nước biển tràn vào tạo thành những hốc nước nhỏ. A ha, đúng là chỗ tốt để cá bống tượng sinh sống. Sau khoảng 10 phút quan sát, Triệu Đại Hải chắc chắn 100% ở đây có cá bống tượng. Anh quyết định bắt chúng, mấy con nhỏ thì bỏ qua, nhưng cá bống tượng nặng từ nửa cân trở lên có giá lắm, chắc chắn bán được tiền. Còn vừa thấy lúc nãy, không nói nửa cân, một cân còn chưa hết. Ở đây mà đào bới thì không được, dù có đào được, cá cũng chạy mất. Cách đơn giản nhất là câu, quyết định vậy, Triệu Đại Hải lập tức quay về nhà. Anh đi cũng khá lâu rồi, không về thì chắc chắn bà nội Trung Thúy Hoa sẽ lo lắng. Quả nhiên, từ xa anh đã thấy bà nội đang đứng trước cửa, đi đi lại lại. Anh vội vàng gọi lớn. Sao giờ này mới về? Nước chiều lên cả tiếng rồi đấy. Trung Thúy Hoa vội vã bước tới. Triệu Đại Hải thấy vậy, anh tranh thủ chạy nhanh lên, đỡ bà. Bà đã ngoài 70, lại là ban đêm, ngã thì nguy. Anh dìu Trung Thúy Hoa về sân, ngồi xuống ghế đầu. Anh không kể chuyện mình định sửa lại chiếc thuyền đánh cá mà bố để lại để ra khơi, chỉ nói là ra bãi cát nghỉ ngơi một lát nên về muộn. Triệu Đại Hải xách một cái chậu sắt lớn đựng mười mấy con cua đá buộc trong túi lưới để sang một bên, rồi đổ nửa cân ốc xoắn và mấy con cá ô đầu ra. Ôi chao, mấy con ô đầu này không to nhưng béo ghê. Trung Thúy Hoa đưa tay lay mấy con cá. Ha ha, bà nội, bà ngồi chơi đi. Phải tranh thủ lúc còn tươi, để đến mai thì mất ngon, còn nấu canh cá, hai bà cháu mình cùng ăn. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm dao và thất gỗ ra bắt đầu làm cá. Ban ngày thì cháo hoa với cơm cho qua bữa, chẳng có chút thức ăn mặn nào. Bây giờ lại là đêm khuya, gió biển thổi hơi lạnh, được bát canh cá nóng hổi thì ấm người, ngủ ngon giấc. Bà nội Trung Thúy Hoa tuổi đã cao, lại thêm mấy năm nay vất vả, sức khỏe yếu đi nhiều, một là phải nghỉ ngơi nhiều, hai là phải ăn uống cho tốt. Cá béo thật, con nào con nấy tròn xoe, bụng toàn mỡ. Triệu Đại Hải làm liền mấy con cá, cạo vảy rồi rửa sạch, cho vào giỏ trúc để ráo nước, bưng vào bếp. Anh nhóm lửa, đổ nước vào nồi đun sôi, thả cá vào, cắt thêm hai lát gừng để khử tanh. Đun một lúc, một lớp váng dầu nổi lên, toàn là mỡ cá. Triệu Đại Hải nêm thêm chút muối, múc một bát canh to cùng ba con cá, cầm đũa, bưng ra sân đặt trước mặt Trung Thúy Hoa trên chiếc bàn nhỏ. Ta không đói, cháu ăn đi. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Bà nội, trong nồi vẫn còn mà. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đi vào bếp, lát sau bưng ra một bát canh nữa. Trung Thúy Hoa cười móm mém, gắp hai miếng cá bỏ vào bát Triệu Đại Hải, mình chỉ còn lại một con. Lúc này bà mới bưng bát lên, vừa ăn cá vừa húp canh. Triệu Đại Hải không từ chối, ăn lấy ăn để, từ nhỏ đến lớn. Anh luôn được bà nội Trung Thúy Hoa yêu thương, món ngon vật lạ đều nhường cho anh. Anh không ăn thì bà sẽ không ngon miệng, anh phải cố gắng hơn nữa, bắt được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, sống cuộc sống tốt hơn để bà nội được ăn ngon, ngủ kỹ, nghỉ ngơi thật thoải mái. Triệu Đại Hải dọn dẹp xong nồi niêu bát đũa, đi vào nhà chính thì thấy bà nội Trung Thúy Hoa vẫn đang ngồi dệt lưới. Anh nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ rồi, như vậy là không được, anh phải khuyên mãi, bà mới chịu vào phòng đi ngủ. Trong lòng Triệu Đại Hải vẫn nhớ đến đám cá bống tượng ở bãi đá ngầm. Anh lôi từ góc tường ra một cái hòm gỗ, lục lọi một hồi rồi tìm thấy dây câu và lưỡi câu. Nhà nào ở làng trai mà chẳng có mấy thứ này. Anh rút sợi cước, buộc chắc lưỡi câu. Cách lưỡi câu khoảng hai ngón tay, anh kẹp một viên chì to bằng hạt lạc. Phía sau viên chì, anh để lại khoảng 2 mét dây. Anh dùng dao chặt cùi chặt một đoạn gỗ nhỏ rồi quấn dây lên. Như vậy là xong, cá bống tượng trốn trong hang đá, không cần cần câu, câu tay là được. Anh làm một mạch 10 bộ dự phòng rồi mới yên tâm đi ngủ. Hôm sau, Triệu Đại Hải dậy thật sớm. Đêm qua, anh bắt được khoảng 10 con cua đá lớn nhỏ. Anh rửa sạch, bóc mai cua, cua béo ngậy, toàn gạch đỏ. Anh bỏ phần má và dạ dày cua, dùng dao chặt cua làm tư, cho lên nồi xào qua với dầu nóng, đổ gạo và nước vào đun to lửa. Khi cháo sôi thì cho thêm chút gừng thái sợi, đậy vung một lát rồi mở ra, một mùi thơm lừng sộc vào mũi, khiến anh không khỏi nuốt nước miếng. Đừng thấy cua đá chẳng ai thèm mua, nhưng người dân ven biển đều biết nó có vị ngon đặc biệt, nấu cháo thì nhất nhì. Triệu Đại Hải bưng cháo vào nhà chính, bà nội Trung Thúy Hoa đã dậy từ 5 giờ sáng để dệt lưới. Bà nội, hôm qua đi biển bắt hải sản, cháu thấy ở mấy bãi đá ngầm đầu thôn có cá bống tượng, con nào con nấy to lắm. Cháu định đi thử xem có câu được con nào đem bán không. Triệu Đại Hải vừa ăn cháo vừa kể cho Trung Thúy Hoa nghe về việc mình đi câu cá bống tượng. Trung Thúy Hoa gật đầu, nếu câu được cá bống tượng to thì đúng là có thể bán được tiền. Triệu Đại Hải nhanh chóng ăn hết bát cháo, ôm một cái thùng nhôm cũ kỹ, nhét thêm một cái túi lưới, rồi cầm theo mớ lưỡi câu đã buộc sẵn từ tối hôm qua, lập tức đi ra ngoài. Anh đến bến tàu nhỏ trước thôn, đi một vòng rồi nhặt được khoảng nửa cân cá tôm nhỏ mà người ta loại ra sau khi đi biển về. Trời vừa hửng sáng, nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên. Nắng nóng gay gắt khiến đống cá tôm bốc mùi thối hoắc, không ăn được nhưng làm mồi câu thì tuyệt vời. Câu cá biển, mỗi loại cá lại dùng một loại mồi khác nhau. Ví dụ như, câu cá sạo thì dùng tôm sống, nhưng cá bống tượng hay mấy con cá man thì mồi cá tôm thối lại hiệu quả hơn. Triệu Đại Hải đi xuyên qua bãi cát, nhanh chân hướng bãi đá ngầm tiến tới. Mặt trời đứng bóng, hơi nóng hầm hập lan tỏa. Đại hải bao la hiện ra trước mắt, nhìn mãi dường như vô tận. 20 chiếc thuyền đánh cá động cơ dầu diesel cũ kỹ neo đậu san sát tại bến thôn. Triệu Đại Hải bước chân băng băng trên bãi cát, leo lên những tảng đá ngầm. Cá bống tượng thích nghi với môi trường có bọt khí, đồng thời làm hang dưới lớp bùn đáy. Vùng nước ven bờ chính là địa điểm lý tưởng nhất, cách câu cũng rất đơn giản, câu tay, chẳng cần đến cần câu cầu kỳ, chỉ cần móc chì hoặc phao. Đây là kiểu câu cá truyền thống, cá bống tượng thường trốn trong các hốc đá, khi mắc câu phải dùng lực mạnh kéo ra, nếu không chúng sẽ đào hang sâu hơn, một khi đã đào hang thì đừng hòng lôi chúng ra. Câu tay càng thuận tiện và trực tiếp hơn. Triệu Đại Hải sò bao tay vào, không có thứ này thì không được, đặc biệt khi kéo những con cá lớn. Sợi dây câu nhỏ xíu cứa vào tay như dao, siết đến chảy máu là chuyện thường, thậm chí có thể đứt cả ngón tay. Anh lấy mồi ra, mấy con tôm cá nhỏ thối giữa bốc mùi khó chịu. Anh nhăn mặt bóp lấy một con tôm, móc vào lưỡi câu rồi tìm những hốc đá kích cỡ vừa nắm tay, thả mồi xuống, nhẹ nhàng lay động. 1-2 phút trôi qua mà không có động tĩnh gì. Anh đổi sang hốc khác, liên tiếp thử 7-8 cái mà vẫn không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Một con cũng không có. Triệu Đại Hải nhíu mày, cá bống tượng vốn rất hung hãn, chúng thường trốn trong hang để săn những con cá, tôm nhỏ đi ngang qua. Chỉ cần phát hiện, chúng sẽ lập tức lao ra tấn công. Vậy mà mùi như lay động trong hốc đá cả 2 phút trời mà không hề có động tĩnh. Chắc chắn ở đây phải có cá bống tượng, no bụng lắm thì cũng phải có vài con chứ. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào 7-8 cái hốc đá mà mình vừa câu, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhận ra anh toàn chọn những hốc, nửa vời, hang thì nằm một nửa dưới nước, nhưng cửa hang lại nhô lên trên mặt nước. Chẳng lẽ hôm nay cá bống tượng toàn trốn trong những cái hang ngập nước biển? Có đúng là như vậy không thì cứ thử là biết. Triệu Đại Hải tiến lên 2 bước, đứng hẳn vào vùng đá ngầm ngập trong nước biển. Anh tìm một cái hốc cỡ nắm đấm mà miệng hang chìm hoàn toàn dưới nước, móc mồi tôm rồi thả xuống. Chưa kịp lay động mồi, một con cá đã lao ra, đớp lấy con tôm rồi giật mạnh, lập tức chui xuống. Triệu Đại Hải giật mình, theo phản xạ ghi chặt tay rồi dùng lực kéo mạnh lên. Một con cá đen chuỗi to bằng bắp tay bay lên khỏi mặt nước. À, có rồi. Hai mắt Triệu Đại Hải mở lớn, anh đeo bao tay nên không sợ trơn trượt, tay phải giữ chặt dây câu, tay trái nắm lấy con cá. Cá bống tượng. Một con cá bống tượng nặng hơn 1 cân. Cá bống tượng không phải là loại cá hiếm có gì, mấy con nhỏ thì chẳng ai mua, thậm chí còn chẳng ai thèm. 2-3 lạng thì may ra còn có người hỏi mua, giá cũng tạm tạm. Nửa cân trở lên thì giá cả lập tức tăng gấp đôi. Con cá trong tay anh nặng hơn 1 cân, thuộc hàng hiếm có, giá sẽ rất cao. Chỉ cần một con cá này thôi là có thể đổi được cả tháng gạo rồi. Triệu Đại Hải bật cười thành tiếng, anh cẩn thận gỡ lưỡi câu ra, không thể dùng sức mạnh, cá mà bị thương thì bán chẳng ai mua. Anh bỏ cá vào túi lưới, buộc chặt miệng túi rồi thả xuống thùng nước. Như vậy cá sẽ không bị sổng mà vẫn sống khỏe, nếu không có túi lưới, cá sẽ giãy giụa vài cái rồi có khi lật cả thùng mà chạy mất. Anh tìm một chỗ khô ráo, đặt thùng xuống cẩn thận, không yên tâm còn kê thêm mấy hòn đá chèn lại rồi mới tiếp tục câu cá bống tượng. Triệu Đại Hải lại móc con tôm thối bóp đầu vào lưỡi câu. Anh không đổi hốc khác, Cá bống tượng sống theo đàn, trong một hốc có thể có vài con. Anh thả mồi vào hốc, lay động hai ba cái rồi lại câu được một con nữa. Tổng cộng anh câu được 4 con thì hốc đó mới hết động tĩnh. Đắc ý, anh ngắm nghĩa chiến lợi phẩm, một con lớn nhất vượt quá 1 cân, 3 con kia cũng hơn nửa cân. Toàn là tiền cả đây, thừa thắng xông lên, anh tiếp tục công việc. Một con, lại một con, lại một con nữa. Cá bống tượng háu đói cắn câu liên tục, bất kể là tôm thối hay cá nát, ném vào hốc là chúng cắn ngay. Triệu Đại Hải câu đến hăng say, bất chi bất giác đi đến tận cuối bãi đá ngầm. Ngẩng đầu lên, anh thấy cổ hơi đau nhức, lúc này anh mới phát hiện mặt trời đã xê bóng từ lúc nào, sắc trời đã tối dần, nhìn không rõ nữa. Triệu Đại Hải nhìn xuống một cái hốc nước đỏ au dưới chân, định bụng câu thêm một con nữa. Anh nhặt một con cá nhỏ bằng ngón tay, một mùi tanh tươi sộc thẳng vào mũi, suýt chút nữa anh đã nôn ra. Mấy con cá này phơi nửa ngày ở bến thôn, lại bị nhốt gần nửa ngày trong túi, hôi thối vô cùng. Cố nén cơn khó chịu, anh móc con cá vào lưỡi câu rồi thả xuống hốc. Cách cửa hang chừng 10 cm, hoa một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, một con cá lao vút lên khỏi mặt nước, quẫy đầu vẫy đuôi, hung hăng cắn lấy con cá nhỏ. Ác đến vậy sao? Đói điên rồi à? Chẳng lẽ vội vã đầu thai kiếp sau để làm người? Triệu Đại Hải nhìn con cá bống tượng đang giãy giụa trên lưỡi câu mà có chút cạn lời. Phải đói đến mức nào mới làm ra chuyện như vậy chứ? Con này phải nặng đến hơn 2 cân, không biết phải mất bao nhiêu năm mới lớn được đến thế này. Anh gỡ lưỡi câu ra, bỏ vào túi lưới rồi cho vào thùng. Thu hoạch hôm nay thật không tệ. Anh hài lòng thỏa ý quay trở về, rời khỏi khu đá ngầm, men theo bãi cát đi về phía bến thôn. Trời đã tối đen, vài ngọn đèn nhỏ le lói, mấy người đang lúi húi làm gì đó trên thuyền. Nha! Đại Hải! Cậu đi đâu về đấy? Trung Thạch Trụ nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn Triệu Đại Hải. Câu được ít cá bống tượng. Triệu Đại Hải liếc nhìn Trung Thạch Trụ, cùng làm cả, lại còn lớn tuổi hơn anh, chạm mặt mà không mở miệng trước thì không được, không thể giả vờ như không nghe thấy. Nhưng đừng nhìn cái vẻ ngoài cười cười nói đó, trong bụng chắc chắn đang nghĩ mấy chuyện không đâu vào đâu. Tay lại còn xách theo cái thùng, nói không chừng lại đi trộm cắp gì đó. À, cá bống tượng à, mấy con bé tí bằng ngón tay thì làm được cái gì? Ăn thì chẳng có mấy miếng thịt, bán thì chẳng ai mua. Trung Thạch Trụ bĩu môi. Sao lại bé bằng ngón tay được? To lắm đấy. Nửa cân là bé rồi, có mấy con hơn 1 cân, thậm chí có con 2 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải lắc đầu. Sao có thể? Trung Thạch Trụ trợn tròn mắt. Bé nhất cũng nửa cân, lớn thì 1-2 cân. Cá bống tượng bé tí bằng ngón tay thì chẳng ai thèm mua, chẳng bán được đồng nào. Lớn thì lại khác, đừng nói là nửa cân, 1-2 cân, cá bống tượng 2-3 lạng thôi là đã bán được tiền rồi. Trung Thạch Trụ lập tức nhảy xuống thuyền, nhanh chân chạy tới trước mặt Triệu Đại Hải, cúi xuống nhìn cái thùng nước. Ánh đèn ở bến thôn yếu ớt, anh ta loáng thoáng nhìn thấy mấy con cá có vẻ thật sự lớn. Triệu Đại Hải dứt khoát cầm túi lưới lên, lần này thì nhìn rõ mồn một. Ôi! Cá bống tượng to thật. Hôm trước tôi đi chợ Thiên Trấn thấy có người bán cá bống tượng 3 lạng, hết giá 5 tệ 1 cân đấy. Tạc tạc, cái túi lưới này phải được 20 cân ấy nhỉ? Thế này thì bán được khối tiền đấy. Mấy người trên mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ vây lại, ai nấy đều kinh ngạc. Triệu Đại Hải nói chuyện tào lao vài câu rồi xách thùng lên. Từ trưa đến giờ anh vẫn bận rộn, đói gần chết, lại càng nhớ nãi nãi hơn. Anh bước nhanh về phía nhà. Ở đâu mà câu được thế nhỉ? Trung Thạch Trụ nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải. Trong mắt đảo liên tục. Triệu Đại Hải không có thuyền, không ra được biển, không lên được đảo, lại còn ở gần thôn, ngoài bãi đá ngầm phía đông thôn ra thì còn chỗ nào khác nữa. Phỉ thật, đúng là cái đồ chó má dẫm phải cứt chó. Trung Thạch Trụ lầm bầm một câu rồi quay trở lại thuyền đánh cá. Anh ta chẳng buồn thu dọn đồ đạc gì cả, không thể kìm nén được nữa, hạ neo sắt, buộc chặt dây thừng rồi vội vàng chạy về nhà. 20 mấy cân cá bống tượng, con nào con ấy đều nửa cân trở lên. Ít nhất cũng phải bán được 200-300 tệ. Đi biển bắt cá khô cái rắm. Sau khi Trung Thạch Trụ rời đi, những người khác trên thuyền cũng nhao nhao trở vào nhà hoặc bắt đầu buộc lưỡi câu ngay trên thuyền đánh cá. Ai cũng biết đây là cơ hội tốt, chẳng ai dại gì mà bỏ qua, đặc biệt là khi thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá bống tượng lớn như vậy. Dù không còn cá lớn thì chắc chắn vẫn còn cá nhỏ, sao có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền được chứ? Triệu Đại Hải vội vã bước vào sân nhỏ, cánh cửa nhà chính mở toang, hắn liếc thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi dệt lưới đánh cá, liền cất tiếng gọi lớn. Trung Thúy Hoa ngẩng đầu lên, buông thoi dệt xuống, tiến đến gần cháu trai. Triệu Đại Hải kéo chiếc túi lưới rách ra, bên trong là đám cá bống tượng còn đang quẫy đạp trong thùng. Lúc trở về, chúng vẫn còn dính nước biển và bùn đất. Loài cá này có sức sống mãnh liệt, chỉ cần có nước biển và bùn thì 3, 5 ngày, thậm chí cả nửa tháng cũng không chết. Nha! Cá bống tượng to thật! Trung Thúy Hoa sống cả đời ở làng trài, nhưng cũng hiếm khi thấy con cá bống tượng nào to đến vậy. Hắc! Ai mà ngờ được ở bãi đá ngầm phía đông thôn lại có nhiều cá bống tượng lớn như vậy chứ? Hôm nay trời muộn quá rồi, ngày mai cháu lại đi câu tiếp. Triệu Đại Hải có chút đắc ý, hôm nay thu hoạch như vậy là không tệ rồi. Trung Thúy Hoa lắc đầu, câu được nhiều như vậy đã là ghê gớm lắm rồi, khó mà câu được nữa đâu. Thứ nhất, loại cá bống tượng to như vậy vốn dĩ không có nhiều. Thứ hai, cái tôn bé tí này, làm gì cũng bị người ta biết hết. Có khi giờ đã có người ra đó câu rồi cũng nên. Triệu Đại Hải ngẩn người ra rồi cười khổ, lúc nãy trên đường về, khi đi ngang qua bến tàu, Trung Thạch Trụ và mấy người đã nhìn thấy đám cá bống tượng của mình rồi. Anh còn cố ý giơ cao túi lưới lên cho họ thấy nữa chứ. Giờ chắc chắn bãi đá ngầm đã có người rồi, chỉ cần qua hai canh giờ nữa thôi, chắc chắn sẽ có cả chục người, thậm chí hai chục người đến đó câu những con cá bống tượng nửa cân trở lên. Ai mà không thèm cơ chứ, nếu lúc nãy anh tránh đường bến tàu, không để ai thấy thì có lẽ ngày mai vẫn còn cơ hội đi câu. Giờ thì hết thật rồi. Triệu Đại Hải hối hận, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Trời cũng đã khuya, bà nội Trung Thúy Hoa đã nấu xong cơm. Bữa tối là nửa cân ốc còn lại từ chuyến đi biển đêm qua, luộc lên rồi thêm chút xì dầu. Còn đám cá bống tượng câu được thì không ăn mà để dành bán lấy tiền. Bà nội, ngày mai khoảng 4 giờ sáng cháu sẽ dậy đi thị trấn bán cá. À phải rồi, đằng sau nhà mình chẳng phải có mảnh vườn trống sao, cháu sẽ mua ít hạt giống rau về trồng. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa kể cho Trung Thúy Hoa nghe về kế hoạch của mình. Ừ, đi đi. Mảnh vườn đó 2-3 năm nay không ai trồng trọt gì, cỏ dại mọc ôm tùm cả. Cũng có người muốn thuê lại trồng nhưng ta không chịu. Trung Thúy Hoa gật đầu, muốn bán cá ở chợ thì phải dậy sớm, mảnh vườn sau nhà cũng đã 2 năm nay không ai động tới, cỏ dại mọc đầy rồi. Triệu Đại Hải cũng không ngạc nhiên, bố mẹ anh gặp chuyện, anh thì chỉ biết ăn rồi nằm, bà nội Trung Thúy Hoa thì tuổi đã cao, dệt được chút lưới đánh cá đổi tiền mua gạo đã là may rồi, chẳng còn sức lực đâu mà trồng trọt nữa. Nhưng không sao, giờ anh sẽ khai hoang lại mảnh vườn, trồng đủ loại rau xanh. Một tháng sau là có rau ăn rồi, mua ở chợ vừa bất tiện lại tốn tiền. 3 giờ sáng, gà còn chưa tỉnh giấc, trời hừng đông còn lâu mới đến. Triệu Đại Hải đã thức dậy, rửa mặt, thay quần áo rồi xách thùng cá đi ra ngoài. Anh vội vã đi về phía thị trấn, không có xe đạp, càng không cần phải nói đến xe máy, anh chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Đi ròng rã 2 tiếng đồng hồ, đến 5 giờ anh mới đến nơi, rồi đi thẳng ra chợ bán thức ăn. Lúc này trời còn sớm, người mua cá tôm cua không nhiều, nhưng các sạp bán cá tôm cua thì đã có người, họ đang tất bật bày hàng. Triệu Đại Hải gãi gãi đầu, lúc này anh mới nhớ ra bán cá phải có sạp hàng. Mà anh thì không có sạp hàng, làm sao bán được đây? Thuê sạp thì phải có người trông coi. Suy nghĩ một chút, anh quyết định bán lại cho các hàng cá, giá có thể thấp hơn một chút, nhưng lại tiết kiệm thời gian và công sức. Triệu Đại Hải không hề nóng vội, cá bống tượng, đặc biệt là loại to con này là hàng ngon, không lo ế. Anh đi từ sạp này đến sạp khác để dò hỏi giá cả. Nắm rõ ra thị trường là rất quan trọng cho những mẻ cá mà anh đánh bắt được trong tương lai. Nhanh tay lên. Lát nữa có người đến mua cá đấy. Đầu cá ngựa lớn đâu rồi? Còn cá mú nữa. Bày hết ra chỗ dễ thấy nhất cho tôi. Triệu Đại Hải vừa đi vừa nghe được tiếng ồn ào phía trước. Anh ngẩng đầu nhìn về phía đó. Cách đó không xa là một sạp bán cá, bên cạnh treo tấm biển viết 4 chữ, Lệ Tỷ Ngư Đãng. Một người phụ nữ chạc tuổi 40 vừa hô hào vừa thon thoát tay chân sắp xếp cá lên sạp, từng con một, ngay ngắn thẳng hàng. Ở làng trài, chuyện chồng ra khơi đánh bắt hoặc thu mua cá, vợ bán cá là chuyện vô cùng phổ biến. Phụ nữ làng trài có thể gánh vác cả bầu trời, nhìn người phụ nữ này là biết tay buôn bán sành sỏi rồi. A Hương, hình như có một thùng cá đục bạc thì phải, để đâu rồi nhỉ? Triệu Đại Hải định bước qua thì người phụ nữ trung niên quay đầu vào trong tiệm gọi. Còn nhớ là bày ở góc tường mà. Thì chẳng phải ở đây sao? Ôi, bẩn quá hóa loạn. Ngay trước mắt mà cũng không thấy nữa là sao? Triệu Đại Hải nhìn thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương bước ra từ trong tiệm thì sững người lại. Sao trông quen quen? Đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Triệu Đại Hải nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải đột nhiên trợn tròn mắt, vỗ mạnh vào đầu mình. Lãng Đầu thôn có một thôn bên cạnh gọi là Đại Thạch thôn. Thôn này không lớn, cộng lại chỉ có chưa đến 20 hộ gia đình. Đất đai thì cằn cỗi, mỗi người không được chia một xào. Đinh Tiểu Hương là người của thôn đó, người thôn xung quanh chỉ có một trường tiểu học nên bọn trẻ đều học chung ở đó. Đinh Tiểu Hương có dáng vẻ xinh xắn, lại sớm trổ mã nên đám trẻ làng trài, đặc biệt là đám con trai thường rủ nhau đi xem trộm. Nhưng điều khiến anh thực sự nhớ kỹ Đinh Tiểu Hương là việc cô ấy lấy chồng năm 19 tuổi, cả đời chỉ quanh quẩn trong thôn. Chồng cô ra khơi đánh bắt, cô thì ở nhà làm chút việc đồng áng, lúc rảnh rỗi thì vá lại lưới đánh cá. Cuộc sống của cô cũng không khác gì những người dân làng trai bình thường khác. Cô sinh 3 trai 2 gái, chuyện này cũng không có gì lạ. Ở những vùng làng trai hẻo lánh như vậy, người ta vẫn quan niệm nhiều con nhiều phúc. Nhưng điều kinh ngạc là Đinh Tiểu Hương rất giỏi giang, đảm đang, lại có phương pháp nuôi dạy con cái. 5 người con của cô đều thành tài, hơn nữa không phải chỉ đơn giản là học đại học hay gì đó. Một người là quan lớn cấp tỉnh, 2 người là viện sĩ viện khoa học, 3 người là tỷ phú. Thật sự là một huyền thoại sống. Quá nghịch thiên. Triệu Đại Hải vô cùng cảm thán. Đinh Tiểu Hương lúc này mới 15-16 tuổi, đang vùi mình trong chợ bán thức ăn để giúp gia đình bán cá. Ai mà ngờ được cô gái này lại có số mệnh nghịch thiên đến vậy, trở thành một huyền thoại sống. Hay là bán cá cho truyền kỳ. Nhân cơ hội này, đến gần xem cô ấy thế nào. Triệu Đại Hải nhìn xuống thùng cá bống tượng trên tay, rồi tiến đến, đặt thùng xuống và xách túi lưới lên. Cá bống tượng, to thế. Đinh Tiểu Hương liếc mắt nhìn qua, không khỏi thốt lên. Chỗ các cô có mua không? Giá cả thế nào? Triệu Đại Hải gật đầu hỏi. Trương Lệ trừng mắt nhìn con gái Đinh Tiểu Hương một cái. Nhà mình đương nhiên là có thu mua cá rồi, con bé lại đi khen tôm cá của người ta tốt, chẳng phải là gián tiếp bảo người ta hét giá cao lên sao? Đinh Tiểu Hương lè lưỡi, im lặng không nói gì. Có chứ. Loại to như vậy cũng hiếm thấy đấy. Nhưng đây là cá câu, tôi phải chịu rủi ro. 10 đồng một cân. Trương Lệ lay lay chiếc túi lưới đựng cá bống tượng, xem xét kỹ một lượt. Con nào con nấy đều đang nhảy nhót tưng bừng, con nào cũng nặng trên nửa cân, hai con lớn nhất còn vượt quá một cân. Triệu Đại Hải nghe xong thì lộ vẻ không vui ra mặt. Ý trong lời nói của bà ta là con cá này bị câu lên, kiểu gì cũng có tổn thương. Cá bống tượng chỉ khi còn sống mới bán được giá cao, một khi để lâu mà không ai mua thì chắc chắn sẽ chết. Đó là một lời giải thích mang tính ăn gian, nhưng mức độ rủi ro lại không lớn. Thứ nhất, cá bống tượng rất dai sức, nếu khi câu, lưỡi câu không làm bị thương má hay những chỗ hiểm, hoặc móc thẳng vào bụng gây tổn thương nội tạng, thì nó có thể sống được 3, 5 ngày, thậm chí cả nửa tháng. Mà cậu tự câu cá nên cậu biết rõ, con nào cũng không gặp phải tình huống như vậy. Thứ hai, đây đều là những con nửa cân trở lên, vô cùng quý hiếm, không mất nhiều thời gian sẽ bán được. Rủi ro chắc chắn có, nhưng cực kỳ nhỏ. 10 đồng một cân á? Hôm qua người trong thôn còn bảo, loại 3 lạng trở lên cũng phải hết giá 5 đồng một cân. Rõ ràng là đang lừa gạt, ức hiếp gã là thanh niên mới vào đời, không biết giá thị trường. Triệu Đại Hải không nói không rằng, cầm túi lưới lên rồi quay người bỏ đi. Đinh Tiểu Hương, cái người sau này sẽ trở thành truyền kỳ, thì sao chứ? Cô ta cũng đâu phải vợ mình, phù sa không trải ruộng ngoài. Thật mất mặt mà còn muốn làm, liếm cẩu, cho người ta, không có cửa đâu. Đây là thành quả vất vả lắm cậu mới câu được, còn trông cậy vào để kiếm tiền đấy. Mẹ, con coi người ta là đồ ngốc à? Đinh Tiểu Hương vừa bực mình vừa buồn cười. 10 đồng một cân, cái loại cá bống tượng mà nửa cân đã đáng giá cả gia tài ấy, làm gì có giá đó. Dân làng trài lớn lên, 5-6 tuổi đã dành mấy chuyện này rồi. Hả? Tao mà ngốc hả? Nếu mẹ mày ngốc thật thì làm sao bày được cái sạp ra đây mà buôn bán? Vừa nãy thằng nhóc kia nhìn con hồi lâu, nên mẹ nghĩ trả giá rẻ thì nó bán thôi. Ai dè nó quay lưng đi luôn. Trương Lệ lắc đầu. Mẹ! Mẹ nói kiểu gì kìa vậy? Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, lườm Trương Lệ một cái. Hừ! Rồi xem, chẳng ai thèm mua cá của nó đâu, lát nữa lại ngoan ngoãn vác về cho coi. Trương Lệ mặc kệ Đinh Tiểu Hương, cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng Triệu Đại Hải, cho đến khi khuất hẳn. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, mẹ mình đúng là hay suy nghĩ lung tung, bảo chẳng ai mua cá của cậu ta. Sao có chuyện đó được, đừng thấy cái thị trấn này gần biển, cá bống tượng thì không thiếu, nhưng toàn loại bé tí tẹo. Cá cậu ta mang tới toàn loại to đùng, hiếm có đấy chứ. Mấy con cá đó đừng hòng mà mơ tưởng. Triệu Đại Hải rời khỏi sạp hàng của Đinh Tiểu Hương. Tiếp tục đi về phía trước, hỏi giá vài sạp khác. Một sạp nọ trả 23 tệ một cân, bảo là không cao cũng không thấp. Anh nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý, cân lên thì được 25 cân 7 lạng, tổng cộng là 591 tệ một hào. Triệu Đại Hải cẩn thận đếm đi đếm lại hai lần, thấy không có vấn đề gì, liền nhét tiền vào túi, thu dọn túi lưới và thùng rồi quay người rời đi. Ông chủ ơi, ghé vào đây xem cá đi. Cá nhà tôi mới có sáng nay thôi đấy, tôm cá tươi roi rói từ thuyền nhỏ đánh bắt về. Nhìn con cá mú này xem. Cá độc bà con nào con nấy cũng phải 1-2 lạng. Ít xương nhiều thịt, hương vị ngon nhất đấy ạ. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương thuần thục mời chào từng người đi ngang qua. Tôm cá trên sạp bán hết veo. Mẹ, lần này mẹ mất toi mấy con cá bống tượng rồi đấy. Đinh Tiểu Hương làm xong một con cá, bỏ vào túi đưa cho khách, rồi nhìn thấy Triệu Đại Hải đi qua sạp của mình, tay xách thùng nhẹ tênh. Khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là bán được rồi. Ấy, anh bạn kia ơi, cá bán rồi à? Sắc mặt Trương Lệ có chút khó coi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, gọi Triệu Đại Hải lại. Đúng rồi à, bán rồi. 23 tệ một cân, tiền tươi thóc thật. Triệu Đại Hải không ngờ Trương Lệ lại gọi mình, nhưng ngay lập tức hiểu ra là bà ta muốn biết mình bán được bao nhiêu tiền. Lúc đầu anh không định nói, nhưng nghĩ một hồi, anh đổi ý. Giá đó cũng ngon lành rồi đấy chứ. Trương Lệ hối hận không thôi, bà ta bày sạp cá ở đây 10 năm rồi, giá cả thị trường nắm rõ như lòng bàn tay. Cá bống tượng nửa cân, bình thường cũng phải bán được 30 tệ một cân. Vừa nãy bà ta nhìn kỹ rồi, con nhỏ nhất cũng nửa cân, 7-8 con 9 lạng một cân, còn lại đều một cân trở lên, thậm chí có con vượt quá 2 cân. Nếu bà ta mua với giá 23 tệ thì dễ dàng kiếm được 1-200 tệ. Bán cho nhà hàng thì còn kiếm được nhiều hơn, mấu chốt là mấy con cá đó đã suýt nữa nằm trong tay bà ta rồi, chỉ tại bà ta quá tham lam thôi. Triệu Đại Hải cười thầm, Trương Lệ đúng là đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Tôi có việc rồi. Đi đây. Triệu Đại Hải vẫy tay. Ừ, đi đi. Cậu cứ bận việc của cậu đi. Lần sau bắt được cá thì mang qua đây cho tôi, nhất định tôi sẽ trả giá tốt cho cậu. Trương Lệ cố gắng gượng cười, nói vọng theo. Triệu Đại Hải gật đầu rồi quay người rời đi. Mẹ, Vừa nãy tổ ta cố tình chọc tức mẹ đấy. Đinh Tiểu Hương lau tay lên tạp dề. Con tưởng mẹ không biết à? Đáng tiếc thật. Lẽ ra mình đã có mớ cá bống tượng ngon lành rồi. Trương Lệ thở dài. Đinh Tiểu Hương bật cười. Mẹ cô khôn danh có tiếng, cả cái chợ cá này chẳng ai buôn bán lại. Lần này mẹ cô hơi tham lam quá thôi, muốn kiếm đậm ai ngờ lại sôi hỏng bỏng không. Nhưng mà, cũng chẳng trách ai được. Triệu Đại Hải xách thùng rời khỏi chợ cá, vỗ vỗ túi tiền của mình, bên trong có gần 600 tệ. Anh rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh chợ cá, nơi này bán hủ tiếu và đồ ăn vặt. Anh mua 50 cân gạo rồi vác lên vai, lại mua 10 cân thịt ba chỉ, thêm một ít dầu muối tương giấm, mấy gói rau củ và hạt giống, cuối cùng mua thêm mấy miếng bánh táo đỏ. Lúc này anh mới về thôn. Nạm ư, chuyện đó không thể xảy ra. Trong túi có tiền, cứ như đang cưỡi mây ấy, nhẹ tênh, đi trên đường mà như mang theo cả một cơn gió. Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. Nóng như lò lửa. Triệu Đại Hải nhanh chân bước vào sân nhà, hô to một tiếng, báo cho bà nội biết mình đã về. Trung Thúy Hoa từ trong nhà đi ra, thấy Triệu Đại Hải vai mang tay sách, liền vội vàng chạy tới giúp. Bà nội, đây là bánh táo đỏ, bà ăn thử đi. Triệu Đại Hải đặt đồ xuống, cầm túi bánh táo đỏ đưa cho bà. Ôi dào, tốn tiền làm gì cơ chứ? Trung Thúy Hoa lắc đầu. Có mấy đồng bạc thôi mà. Cháu nội bà kiếm được tiền rồi. Mua chút đồ ngon cho bà thì có gì đâu. Còn nóng hổi đấy, bà ăn đi. Triệu Đại Hải mở túi ra, lấy một miếng bánh đưa cho Trung Thúy Hoa. Được, được. Bà ăn. Bà ăn hết. Trung Thúy Hoa cầm miếng bánh táo đỏ đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ, cười móm mém. Triệu Đại Hải đi vào bếp, lấy một cái bát sứ, rót nửa bát nước, bưng ra. Khoe mắt Trung Thúy Hoa rưng rưng, có thể thấy hai năm qua bà đã lo lắng cho anh biết bao. Bà nội. Bà ăn từ từ thôi. Triệu Đại Hải giả vờ không thấy, đặt một chiếc bàn nhỏ bên cạnh Trung Thúy Hoa, đặt bát nước lên trên. Chắc chắn là từ lúc anh đi bà vẫn chưa ăn cơm. Anh lại vào bếp, thấy cơm đã nấu xong để trên lò, cầm miếng thịt ba chỉ vừa mua về, cắt nửa cân, bỏ vào nồi luộc kỹ trong nửa tiếng, đến khi mềm nhừ mới vớt ra, thái miếng, xếp lên đĩa, đập hai tép tỏi, rót thêm chút xì dầu. Anh xới hai bát cơm, rồi bưng ra sân đặt lên bàn. Triệu Đại Hải gắp một miếng thịt đặt lên bát cơm của Trung Thúy Hoa, cầm chắc đôi đũa, rồi mới bắt đầu ăn. Đói, đúng là đói muốn chết. Triệu Đại Hải gắp lia lịa như máy xúc, ăn từng ngụm từng ngụm. Trung Thúy Hoa bưng bát cơm, vừa ăn vừa nhìn Triệu Đại Hải, trên khuôn mặt già nua nở đầy nụ cười. Triệu Đại Hải ăn chưa xong, kể cho Trung Thúy Hoa nghe chuyện mình bán cá bống tượng được gần 600 tệ. Anh muốn đưa tiền cho bà, nhưng bà không chịu, bảo anh đã 18 tuổi rồi, là trụ cột trong nhà, nên tự mình giữ tiền. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, chớp mắt đã 5 giờ chiều. Anh nhớ lại lời Trung Thúy Hoa nói trong thôn chắc chắn có người đi câu cá bống tượng, biết chuyện này có thể là thật, nhưng anh vẫn có chút không cam tâm. Anh bước ra khỏi sân, nhanh chân đi về phía bến tàu nhỏ ở đầu thôn. Hoàng hôn buông xuống, trên mặt biển lấp lánh những chiếc thuyền đánh cá, phủ lên một lớp ánh vàng rực rỡ, từng đàn cá nhảy nhót tung tăng, tạo nên một bức tranh ngư ca chiều muộn tuyệt đẹp. Triệu Đại Hải chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức, anh vừa đi dọc theo bãi cát vừa ngó về phía khu đá ngầm nơi anh đã câu cá bống tượng đêm qua. Có người, không chỉ có một người, mà rất nhiều là đằng khác. Từ xa anh đã thấy mười mấy chấm đen, đúng như bà nội anh nói, người trong thôn đều đổ xô ra đó câu cá bống tượng rồi. Sắc mặt Triệu Đại Hải có chút khó coi, đêm qua, trên đường về nhà, anh ta gặp Trung Thạch Trụ ở bến tàu nhỏ, hai người hàn huyên vài câu. Xung quanh còn có mấy người khác, ai nấy đều biết chuyện anh ta câu được con cá bống tượng lớn. Chẳng cần nói, tin tức lan truyền nhanh chóng. Đến lúc này, bà nội anh ta nói, trong lòng anh ta vẫn còn chút may mắn. Lúc bán cá bống tượng, anh ta đã nghĩ tranh thủ thời gian câu thêm mẻ nữa, kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng tình hình hiện tại thì hoàn toàn tan tành, đừng hòng nghĩ tới chuyện đó nữa. Chắc chắn nhiều người đã câu từ đêm qua đến giờ, có lẽ chẳng còn con nào sót lại. Thịt ư, canh cũng chẳng còn. Đến cặn bã cũng chẳng còn gì mà vét. Triệu Đại Hải tiếp tục bước về phía trước, muốn tận mắt chứng kiến có bao nhiêu người đang câu cá bống tượng. Khi mặt trời lặn dần về phía tây, ánh nắng xiên khoai chiếu xuống mặt biển, chói mắt vô cùng. Trung Thạch Trụ ngồi dậy, xoa xoa mấy cái vào lưng, nhìn quanh một lượt. Khắp nơi đều là người, cách 5-6 bước một người, 10 bước lại một người. Anh thở dài một tiếng, tối qua, Triệu Đại Hải vừa đi, anh liền tức tốc về nhà, trói con thuyền lại, lấy mồi tôm, lập tức chạy ra gành đá ngầm để câu cá bống tượng. Lúc đầu cũng tóm được hai con, mỗi con nặng 3-4 lạng, anh mừng rơn. Nhưng rất nhanh sau đó, người đến ngày càng đông, gành đá ngầm bé tí, chen chúc đến hơn 20 người. Chỗ nước động thì chỉ có bấy nhiêu, người này câu xong đến người kia, muốn câu được cá mới là chuyện lạ. Ôi, tất cả kéo nhau đến đây góp vui làm gì chứ? Lần này thì hay rồi, ai nấy đều trợn mắt lên mà nhìn, chắc uống gió Tây Bắc hết cả thôi. Trung Thạch Trụ vừa sốt ruột vừa tức tối, trong lòng không ngừng chửi rủa. Rõ ràng anh là người đến đầu tiên, ban đầu còn nghĩ bụng có thể câu được ít cá để bán kiếm tiền. Giờ thì hay rồi, bận sấp mặt cả đêm lẫn ngày, giờ đã xế chiều mặt trời sắp xuống núi đến nơi, trong thùng chỉ có hai con cá bống tượng 3-4 lạng. Anh đành thu cần, hết cách nào câu tiếp được nữa, trong lòng hối hận khôn nguôi. thà rằng anh dành thời gian này ra khơi, đằng nào chẳng kiếm được nhiều tiền hơn. Nghĩ đoạn, anh xách thùng rời khỏi gành đá ngầm. Triệu Đại Hải vừa đến gành đá ngầm thì thấy Trung Thạch Trụ đang đi xuống. Trung Thạch Trụ có chút xấu hổ, không nói gì nhiều, chỉ chào một tiếng rồi quay người bỏ đi. Triệu Đại Hải bĩu môi, nơi này đâu phải của riêng anh, nhưng chính anh là người phát hiện ra chỗ này có ca bóng tượng. Trung Thạch Trụ là người đầu tiên biết tin, bây giờ nơi này đông nghịt người, anh ta chắc chắn có liên quan. Đúng là phá hỏng kế hoạch kiếm tiền của anh ta thật không ra gì. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn kỹ lên gành đá ngầm, không cần đếm cũng biết có hơn 20 người. Chỗ này coi như bỏ đi, chưa kể đến việc nhiều người chạy tới chạy lui nhảy nhót trên gành đá như vậy, cá chắc chắn sợ hãi bỏ chạy hết hoặc không dám ra nữa. Anh ta nán lại một lát rồi quay người rời đi. Triệu Đại Hải về đến sân nhà, thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi trong nhà chính đan lưới đánh cá. Anh ta liền kể lại chuyện trên gành đá ngầm toàn người là người cho bà nghe. Trung Thúy Hoa cười bảo, ai mà chẳng muốn kiếm tiền. Hễ nghe chỗ nào kiếm được tiền thì dĩ nhiên là đổ xô đến rồi. Sau này cháu cẩn thận một chút, biết đâu lại phát tài to đấy. Triệu Đại Hải gật đầu, vấn đề này đúng là do anh ta gây ra. Hôm qua câu được cá lẽ ra phải kín tiếng một chút. Cái này thì tự trách mình thôi chứ trách ai được. Anh ta liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nên đứng lên đi vào bếp, bắt đầu nấu cơm. Cơm tối cũng giống như cơm trưa, đều là thịt mua từ trong trấn về. Nhưng lần này anh ta mua tận 10 cân, còn lại thì chưa đã ướp muối cả rồi. Ăn xong cơm tối thì anh ta dùng dây thừng treo lên cây trúc trong sân. Thôn cách thị trấn hơi xa, mua thịt không tiện, nên ướp thịt muối hong khô, treo trên bếp, có thể bảo quản được lâu. Thịt này thường ngày anh ta không nỡ ăn, cá nhỏ tôm nhỏ ngoài biển mới là món chính, chỉ khi làm việc nặng tốn sức thì mới dám cắt một miếng. Triệu Đại Hải ngồi bên bếp, nhìn ngọn lửa bừng bừng, không hiểu sao lại nhớ đến Đinh Tiểu Hương mà anh ta thấy ban ngày. Lúc đầu, anh ta chỉ đơn thuần sợ hãi thán phục một cô gái bình thường trong thôn, sinh liền mấy đứa con mà vẫn lợi hại như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, trong đầu anh ta lóe lên một ý nghĩ. Không thể nào chứ. Chuyện này quá hoang đường rồi. Nhưng mà, ai dám chắc là không có khả năng chứ. Triệu Đại Hải lẩm bẩm một mình, sắc mặt biến đổi không ngừng. Anh ta dùng sức véo mấy cái vào đùi, đau đến chảy cả nước mắt thì mới dần tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận phân tích. Cưới Đinh Tiểu Hương. Đó chính là suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu anh ta. Ba con trai, hai con gái, một người là quan lớn cấp tỉnh, hai người là viện sĩ viện khoa học, ba người là tỷ phú hàng chục triệu. Thật sự là có bản lĩnh, hay là mù mà nhà cô ta bốc khói xanh? Cái đó không quan trọng, quan trọng là các con của cô ta thật sự có tiền đồ. Thế nào là cô gái bảo vật? Đây chính là cô gái bảo vật. Đàn ông cả đời này chẳng phải mong có vợ hiền con cái thành đạt hay sao? Người phụ nữ như vậy, ai mà không muốn cưới? Triệu Đại Hải thừa nhận anh ta đã động lòng rồi, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng rất nhanh một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu. Muốn cưới Đinh Tiểu Hương đâu phải chuyện dễ dàng. Làng trài chỗ như vậy, nam nhiều nữ ít, cuộc sống không dễ dàng gì, cưới vợ vô cùng khó, tán gái lại càng là tranh nhau vỡ đầu. Chỉ xét về tướng mạo thôi, Đinh Tiểu Hương đã là nhân vật nổi bật trong vòng vài trăm dặm rồi. Ban ngày anh ta thấy cô ở chợ cá, dáng người, khuôn mặt, da dáng lắm rồi. Bây giờ cô ta còn nhỏ thôi, nhưng vài năm nữa trưởng thành thì tuyệt đối là mỹ nhân, đúng chuẩn thôn hoa. Nhà cô ta bày quầy bán cá, không chắc có nhiều tiền, nhưng chắc chắn không đến nỗi thiếu thốn. Triệu Đại Hải cẩn thận phân tích một lượt tình hình hiện tại của mình. Anh ta nghèo rất mồng tơi, đặc biệt là sau 2 năm nay, thanh danh đầu đường xó chợ thì ai cũng biết. Ảnh hưởng này vô cùng lớn, đừng nói là Đinh Tiểu Hương, mà chỉ cần là con gái thôi thì cũng chẳng ai muốn gả cho anh ta. Chẳng lẽ anh ta không có cơ hội nào sao? Sao lại không có cơ hội được? Đinh Tiểu Hương bây giờ mới 15-16 tuổi, lấy chồng kiểu gì cũng phải 18 tuổi. Anh ta vẫn còn thời gian để cố gắng phấn đấu. Muốn cưới Đinh Tiểu Hương, anh ta phải nỗ lực kiếm tiền. Đinh Tiểu Hương cả đời sinh sống ở làng trài, gả thì không phải là phú ông, nhưng chắc chắn phải là người có cuộc sống không lo lắng gì. Cuộc sống trôi qua tốt đẹp thì mới có động lực, mới có thể cưới được Đinh Tiểu Hương. Nhà có cây ngô đồng thì mới có thể dẫn Phượng Hoàng đến, đây là chân lý ngàn đời. Triệu Đại Hải trong lòng suy nghĩ trăm ngàn lần, kiếp trước anh ta chỉ là dân đầu đường xó chợ, sống đến 50 tuổi vẫn là thằng độc thân. Ông trời cho anh ta cơ hội làm lại một lần nữa, anh ta phải sống thật tốt, lấy vợ sinh con. Đinh Tiểu Hương chính là mục tiêu của anh ta, người vợ hiền tuyệt đỉnh như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn người mà cô ta gả ở cái thời không trước khi anh ta trùng sinh thì sao? Phượng cầu hoàng, ai có bản lĩnh thì người đó cưới. Triệu Đại Hải nhìn căn bếp hồng hồng hòa hòa, thề rằng nhất định phải đoạt trước cưới Đinh Tiểu Hương. Màn đêm buông xuống, làng trài chìm trong bóng tối mịt mùng. Triệu Đại Hải nấu xong cơm, dẹp bỏ cái suy nghĩ đoạt trước cưới Đinh Tiểu Hương. Đây không phải chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, phải từ từ thu xếp. Trước mắt, sống tốt cái đã rồi tính sau. Anh ta gọi bà nội Trung Thúy Hoa vào bếp, hai bà cháu ngồi bên lò than hồng ăn cơm. Bà nội, hôm nay cháu mua ít hạt giống rau ở trên trấn. Ngày mai cháu dọn dẹp cái khoảnh đất sau nhà, trồng lên. Triệu Đại Hải vừa nhai cơm vừa nói cho Trung Thúy Hoa kế hoạch của anh ta cho ngày mai. Ừ, đất đó là phải trồng trọt lên đấy. Ngày mai hai bà cháu mình cùng nhau làm, chắc không có gì khó đâu. Trung Thúy Hoa gật đầu, Cuộc sống là phải có dáng vẻ của cuộc sống, đồ ăn hàng ngày thì phải tự trồng. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh ta muốn tự mình trồng thôi, Trung Thúy Hoa muốn làm thì cứ đan lưới đánh cá là được. Trời nóng nực thế này, đào đất lại là việc nặng tốn sức, bà đã hơn 70 tuổi rồi, không cần thiết phải khổ sở làm gì. Sáng sớm, làng trài bao phủ trong một màn sương mù dày đặc. Triệu Đại Hải nấu xong bữa sáng, bà nội Trung Thúy Hoa tối qua không nghe lời khuyên, đan lưới đến tận 2 giờ sáng, lúc này vẫn chưa dậy. Anh ta tự ăn xong, để lại cháo cho bà, lấy cuốc ở góc tường rồi đi ra sau nhà. Làng trài ven biển, thiếu đất, nhưng mà, dù sao cũng có một ít, không trồng được lúa gạo thì trồng rau. Cuộc sống không thể không ăn rau xanh, không thể ngày nào cũng ra trấn mua được. Việc hôm nay chỉ có một, khai hoang lại mảnh vườn rau, trồng lên củ cải, rau xanh gì gì đó, 1-2 tháng nữa là có rau xanh ăn thả ga rồi. Triệu Đại Hải đi ra phía sau nhà xem xét, đã 2 năm rồi không ai cày cấy nên cỏ mọc um tùm. Anh không nói không rằng, bắt tay vào làm ngay, làm việc này không thể vội vàng. Ăn một miếng sao thành béo được, càng nôn nóng, càng dùng sức thì càng không làm được lâu dài. Anh giữ vững nhịp điệu, cuốc này nối tiếp cuốc kia, đào lên từng mảng đất đen lẫn cỏ dại. Mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí mỗi lúc một nóng. Triệu Đại Hải dừng tay, lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán, khẽ nhíu mày. Chuyện gì đây, anh tự hỏi, ai lại trồng trọt ở chỗ này? Triệu Đại Hải ngẩng đầu, nhìn kỹ bức tường phía đông nhà mình, đối diện thẳng tắp. Ngày xưa, khi ông bà xây nhà, đây chính là bờ ruộng của nhà anh. Giữa bờ ruộng và nhà bên cạnh còn có một con đường nhỏ rộng chừng nửa mét. Giờ thì đường chẳng thấy đâu, bờ ruộng cũng biến thành đất trồng đậu đũa, mà còn mọc rất tốt nữa chứ. Hừ, đồ ăn cắp, Triệu Đại Hải cười khẩy. Họ đã chiếm con đường nhỏ, giờ lại lấn chiếm cả bờ ruộng nhà anh. Tính ra cũng được hơn 1 mét chiều rộng và 10 mét chiều dài, đúng là tính toán khôn ngoan thật. Sáng sớm ra đồng, anh không để ý nên không phát hiện, cứ tưởng là đất của người ta. Bà nội Trung Thúy Hoa từng nói có người muốn mượn đất nhà anh để trồng trọt, nhưng anh không đồng ý. Giờ thì mặc kệ đám đậu đũa này là của ai, anh vung cuốc, đào thẳng. Ái! Triệu Đại Hải! Anh làm cái gì thế hả? Đào đậu đũa nhà tôi. Triệu Đại Hải ngẩng đầu, một bà thím mập ú, lùn tịt vừa la hét vừa chạy tới. Thì ra là Đồng Lệ, vợ của Tôn Minh Hoa, nhà sát vách. Đậu đũa nhà bà, anh hỏi, giọng không chút khách khí, sao lại mọc trên đất nhà tôi? 180 tệ không đáng là bao, nhưng anh không thể làm ngơ. Đất làng trài vốn đã ít, mỗi tấc đất đều quý giá. Đây là đất ông nội khai hoang, truyền lại cho anh, sau này còn phải truyền cho con cháu. Dù không có tài cán gì, chỉ cần chăm chỉ trồng trọt thì cũng đủ ăn, không đến nỗi chết đói. Đây là cái gốc để sống yên ổn, Đồng Lệ và Tôn Minh Hoa không thể không biết đây là đất của ai. 2 năm trước, anh còn lông bông đầu đường xó chợ, bà nội thì già yếu không làm được gì. Họ muốn chiếm đất, trồng trọt, 3 năm, 5 năm, 10 năm trôi qua, đến khi bà nội mất, hoặc thậm chí khi anh vừa lên đường, họ sẽ bảo đất này là của họ. Ở cái thôn này, gia đình nào mà chẳng có đứa con bất hiếu, chuyện tranh giành đất đai không thiếu đâu. Cái gì mà nhà anh? Đây là đất của nhà tôi, Đồng Lệ vênh mặt, dương nanh múa vuốt. Triệu Đại Hải cười khẩy, tiếp tục cuốc đậu đũa. Tôi liều mạng với anh, Đồng Lệ vung tay lao tới. Triệu Đại Hải nhếch mép, giơ cuốc lên, mạnh mẽ đào xuống ngay trước mặt Đồng Lệ. Đồng Lệ hét lên một tiếng, khựng lại, ngã phịch xuống đất, mặt tái mét như tờ giấy. Bà ta nhìn cái cuốc cắm phập xuống đất, cách bà ta chưa đến nửa bước. Chậm chân một chút là cái mạng tàn rồi. Trời ơi! Giết người! Tôi trồng trên đất nhà mình thì có sao? Thằng nhãi Triệu Đại Hải ức hiếp người cô quả phụ này. Nó cướp đất của tôi. Bà con ơi, phân xử cho tôi với. Chồng bà đâu rồi, cái đồ rùa rụt cổ kia. Triệu Đại Hải ức hiếp vợ ông kia, còn trốn chui trốn lùi. Đồng Lệ lăn lộn trên đất, vừa khóc lóc vừa kể lể. Á! Triệu Đại Hải! Dám bắt nạt vợ ông hả? Tôn Minh Hoa từ trong nhà lao ra, gào lên. Triệu Đại Hải đứng thẳng người, ném cuốc xuống. Lạnh lùng nhìn Tôn Minh Hoa xông tới. Hắn dám xông đến trước mặt mình cơ đấy. Đánh chết hắn. Tôn Minh Hoa giật mình khựng lại. Triệu Đại Hải cao 1m8 mấy, dân biển chính gốc, từ nhỏ đã khỏe mạnh vạm vỡ. Còn ông ta chỉ 1m6 mấy, lại ngoài 40, gầy như khỉ. Xông lên thật thì có mà bị đạp bay. Làm gì? Triệu Đại Hải hỏi. Sao không xông lên nữa? Tôi đánh cho ông chết bây giờ. Anh không khách khí chút nào. Mặt Tôn Minh Hoa đỏ bừng, không còn chút mặt mũi nào. Quan trọng là ông ta thực sự không dám xông lên. Đây là đất của nhà tôi. Anh dám cúp đậu đũa của tôi. Tôn Minh Hoa lấm lét nhìn ngang ngó dọc, giọng thì to, nhưng chẳng có chút sức lực nào. Trong lòng ông ta càng thêm khổ sở. 2 năm nay, Triệu Đại Hải chỉ ăn với ngủ, bà Trung Thúy Hoa thì già yếu. Khoảnh đất sau nhà bỏ hoang, cỏ mọc cao đến nửa người. Vợ chồng ông ta nổi lòng tham, lén lút chiếm dụng. Lúc đầu, ông ta còn lo Triệu Đại Hải phát hiện thì sẽ bảo là nhầm lẫn. Nhưng hơn 1 năm trôi qua, Triệu Đại Hải chẳng nói chẳng rằng gì. Đầu năm nay, ông ta còn tính chiếm thêm chút nữa. Ai ngờ Triệu Đại Hải lại nổi điên, sáng sớm đã ra đào đất. Đồng Lệ thấy Triệu Đại Hải đào đất từ sớm, vẫn luôn theo dõi. Khi thấy anh cuốc vào đám đậu đũa, bà ta tiếc của nên mới lao ra, nghĩ rằng Triệu Đại Hải không thèm chấp nhặt với đàn bà. ai ngờ anh lại cứng rắn như vậy. Triệu Đại Hải cầm cuốc lên, tiếp tục đào, từng khóm đậu đũa ngã xuống. Thôn không lớn, tin tức lan nhanh, người dân kéo đến xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Ha ha, có chuyện rồi. Ồ, đây là đất nhà Triệu Đại Hải. Vụ này ai nhường ai? Đánh chết cũng phải giành lại. Mỡ heo làm mờ mắt rồi à? Người ta còn chưa chết hết đâu. Đi trồng trên đất nhà người ta, không phải là muốn ăn đòn à? Mặt Tôn Minh Hoa đỏ như gấc, xấu hổ không còn chỗ nào chui. Ông ta kéo Đồng Lệ lùi thủi về nhà, đóng sập cổng lại, đến thở mạnh cũng không dám. Tất đất đều có chủ, người trong thôn sống với nhau mấy đời, nhà ai đất nào đều rõ như lòng bàn tay. Triệu Đại Hải cứ thấy cuốc hết luống này đến luống khác. Toàn bộ đậu đũa mà Tôn Minh Hoa và Đồng Lệ trồng đều bị anh đào lên, vứt sang một bên. Đất nhà mình, một tấc cũng không ai được đụng vào. Ai dám lấn chiếm thì anh liều mạng. Những người xung quanh này á, bênh vực kẻ yếu, mơ đi, chân thành đứng về phía anh chẳng được mấy ai. Đa số chỉ là ghen tị vì Tôn Minh Hoa chiếm được lợi mà họ thì không. Có ai biết Tôn Minh Hoa và Đồng Lệ chiếm đất nhà anh đâu. Vì sao không ai ra mặt bênh vực, nếu bà nội Trung Thúy Hoa và anh đều đã giết, trong nhà không còn ai thì không phải tất cả, nhưng chắc chắn sẽ có không ít kẻ xông vào cướp đất nhà anh. Chuyện này cũng chẳng khác gì việc Tôn Minh Hoa và Đồng Lệ đang làm. Triệu Đại Hải thấy bà nội Trung Thúy Hoa vội vã đi tới, biết chuyện ồn ào đã làm bà kinh động, anh lập tức vịn bà lại, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện. Tôn Minh Hoa, đồ đoạn từ tuyệt tôn, dám chiếm đất nhà ta. Bà Trung Thúy Hoa nhặt một hòn đá trên đất, ném thẳng vào cửa kính nhà Tôn Minh Hoa. Triệu Đại Hải chẳng ngạc nhiên chút nào trước hành động của bà. Đồ nhà mình, trừ khi được đồng ý, không ai được phép động vào, ngay cả một cọng cỏ cũng không được lấy, huống chi là chiếm đất. Ai bảo làng quê dân phong thuần pháp, láng giềng giúp đỡ nhau, ai tin thì quá ngốc nghếch và ngây thơ. Chắc hẳn họ chưa từng thấy cảnh hai nhà trong thôn chửi nhau 10 ngày nửa tháng chỉ vì một chuyện còn con, cũng chưa từng thấy cảnh nhà có hai con trai bị nhà có 5 con trai ức hiếp. Triệu Đại Hải đợi bà nội Trung Thúy Hoa mắng chửi đã đời, mới dìu bà về nhà. Nãi nãi, uống nước đi, đừng giận nữa. Triệu Đại Hải rót một chén nước đưa cho bà. Đại Hải à, con xem, Tôn Minh Hoa với Đồng Lệ sao dám ngang nhiên chiếm đất nhà mình. Chẳng phải vì thấy ông bà nội con xảy ra chuyện, nhà ta giờ không còn ai làm trụ cột thôi. Trung Thúy Hoa ngồi trên chiếc ghế đầu, hai tay vịn vào đầu gối, giọng đầy ai oán. Triệu Đại Hải nghe vậy, lòng quặn thắt. Chẳng lẽ bà không biết Tôn Minh Hoa và Đồng Lệ đang chiếm đất của nhà mình sao? Chuyện đó rành rành ngay ở gian sau kia kìa. Vậy mà bà lại làm lơ đi. Chắc chắn là vì từ khi ông bà nội mất, bản thân anh lại là một đứa hỗn trứng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lồng, không lo làm ăn gì cả. Tôn Minh Hoa và Đồng Lệ thừa cơ làm càn, bà biết nếu làm lớn chuyện, ắt phải cãi nhau, thậm chí đánh nhau, nên đành nhắm mắt cho qua. Nếu không, ai sẽ kiếm tiền nuôi cháu đây? Bà Trung Thúy Hoa đã phải cân nhắc thiệt hơn như vậy, nên mới nuốt cục tức vào lòng. Nãi nãi à, từ giờ trở đi, sẽ không ai ức hiếp được chúng ta nữa đâu. Vài năm nữa thôi, cháu sẽ cưới cho bà một cô cháu dâu tốt, sinh cho bà mấy đứa chắt có tiền đồ. Rồi hương hỏa nhà ta sẽ thêm vượng. Cuộc sống của chúng ta rồi sẽ ngày càng tốt hơn, sung túc và hạnh phúc. Triệu Đại Hải đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt bà Trung Thúy Hoa. Anh biết, hai năm này chắc chắn sẽ vô cùng gian nan, những chuyện xúi quẩy, cho má chắc chắn sẽ không tránh khỏi, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi. Ai mà dám ức hiếp nữa, anh liều cả cái mạng già này cũng phải đòi lại cho bằng được. Khi ánh tà dương ngả bóng về phía tây, Triệu Đại Hải buông cuốc, anh đã xơi tung gần một mẫu đất. Bước vào sân nhỏ, anh ngửi thấy mùi cơm chín thơm lừng, suýt chút nữa thì ứa nước miếng. Bà Trung Thúy Hoa đã nấu xong bữa tối. Thấy anh về, bà vội múc cơm ra, bày biện lên chiếc bàn nhỏ ở sân. Anh rửa tay, rồi ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, buổi trưa chỉ ăn qua loa chút cơm, giờ đói đến mức bụng dính cả vào lưng rồi. Anh ăn như hổ đói, miếng thịt ba chỉ rang cháy cạnh cắn vào một cái là thơm lừng. Nãi nãi, bà ăn đi. Triệu Đại Hải gắp một miếng thịt bò vào bát bà Trung Thúy Hoa. Ha ha, ta ngồi trong nhà dệt lưới, có tốn bao nhiêu sức lực đâu mà cần ăn thịt. Với lại ta già rồi, ăn mấy thứ dầu mỡ này không tốt. Bà Trung Thúy Hoa lắc đầu, gắp miếng thịt trả lại đĩa. Triệu Đại Hải biết, tất cả cũng chỉ vì nhà mình còn nghèo quá thôi. Nếu kiếm được nhiều tiền, thì đâu đến nỗi phải tằn tiện thế này. Nhưng nói nhiều cũng vô ích, cố gắng kiếm tiền mới là thượng sách. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một chút. Khi ánh trăng đã lên cao, vừa to vừa tròn, anh thấy rảnh rỗi không có gì làm, nên quyết định ra gian sau làm tiếp. Ban ngày xới đất vẫn chưa xong, anh vác theo cái bàn cào, ra sức san bằng lại một lượt, nhặt hết rễ cỏ, nếu không, khi trồng rau, cỏ dại sẽ mọc nhanh hơn cả rau mất. Ái chà, gặp quỷ rồi, thằng nhãi này đổi tính rồi hả? Tự dưng lại siêng năng thế này. Tôn Minh Hoa đứng bên ô cửa sổ vỡ kính mà ban ngày bà Trung Thúy Hoa đã đập phá, nhìn Triệu Đại Hải đang hăng say làm đất dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt âm trầm. Vụ chiếm đất này vốn chẳng ra gì, cả làng giờ ai cũng biết cả. Ban ngày, khi đối mặt với Triệu Đại Hải, hắn ta đã sợ đến run như cầy sấy, mất hết cả mặt mũi, thành trò cười cho thiên hạ. Giờ nói mấy cái đó thì được ích gì? Ban ngày đã không chịu nhường rồi. Hay là đánh cho một trận đi, đất này vốn là của nhà mình mà. Đồng Lệ vừa bưng bát ăn vừa nói. Hừ, ăn, cả ngày chỉ biết ăn, đúng là đồ heo. Trong thôn này, đất nhà ai, ai chẳng biết, từ đời nào rồi, ai mà không rõ. Dù sao thì, trưởng thôn cũng đâu có mù. Chỉ là cái bờ ruộng thôi mà. Đúng là bờ ruộng nhà Triệu Đại Hải đó. Con đường nhỏ giữa nhà hắn với nhà mình, không phải đất nhà Triệu Đại Hải thì cũng chẳng phải đất nhà mình. Mình chiếm đất, người ta không biết chắc, Triệu Đại Hải không nói gì, người ta giả vờ không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.